Còn không có cái cảnh giới mà để mình đi, để đi tới. Chứ mà cái niềm tin thì thế nào chúng con cũng phải có. Vì vậy thì có đúng không thầy dạy cho chúng con là chỗ đó. Bởi vì ở đây nói tin nó có hai. Một là tin ở bản thân mình, nội tâm mình. Hai là tin ở một nơi nào, một đấng nào đó tiếp độ mình. Hai cái đều tin, một bên tin qua lời mình, một kia bên kia thì tin trong ra ngoài. Cho nên bên kia đặt cái tính lên trước là tin trong ra ngoài, tin có quả thực lạ, có Đức Phật A Di Đà đón mình nếu mình biết tâm niệm Phật, thì cái tin nó là ở ngoài. Còn mình ở đây mình tin á, tin tự tâm, nó tự tâm thì ở mình nhận, mình hiểu, mình biết, rồi mình tinh tấn cố gắng tu, tuy là tin mà không có trong đâu mà, thành ra không có cái tính hạnh nguy hiểm. Bởi vì tính kia là tính tinh ở ngoài, chứ không phải chữ tính là tinh tự tâm, thành hai cái nó khác nhau. Thành nó tự tâm mình tự tin tu á, là có thể đi tới giác ngộ, tự mình giác, chứ không có cầu xin ai. Thì cái tin nó là tin tự tâm. Còn tin có Đức Phật đón mình, có phải cực lạc, nó tin ở ngoài. Vì vậy cho nên cái tin kia nó nặng, có cái phần trong cậy mà nhiều. Còn tin ở mình á, thì mình qua lại mình, thì chỉ có nỗ lực tin mình có quyết tâm tu, tin mình có khả năng vươn lên được, thì cái tin nó là tự tính. Còn cái kia gọi là tín tha, tin có Đức Phật, khỏi Phật, mình tu Phật đó, đó là tha tín hay là tín tha. Tin ở ngoài hai cái nó khác nhau. Chứ tu mà không có lòng tin đó thì sao mình tự tu được. Nhưng mà cái lòng tin của mình là tin tự tâm, tin bản thân mình. Còn cái tin ở ngoài có một cõi, có Đức Phật để tiếp đón mình thì bên kia thì hai cái khác. Cho nên cái tính hạnh nguyện đó là cái tính của ở bên ngoài, còn tự tính đó là tính của mình, phải không? Ai cũng phải có tự tính thì mới cố gắng tu, chứ không tự tính không có cố gắng tu. Tu mà biết mình tu nổi hay không, tu mà không biết mai mốt mình có giác ngộ được không, tu mà không biết là mình có thể nữa là đi đâu. Cứ ngỡ ngàng sợ sệt lo lắng vậy đó thì cái tin đó không được, thiếu bằng tin đó là không được. Mình tin tự tâm mình, nếu mình thức tỉnh thì mình sẽ giác, mà mình giác thì tùy sở nguyện mình muốn đến đâu sẽ làm sự, thì cái đó là tùy nguyện chứ không có bắt buộc mình tới đâu hết. Cho nên cái người tu thiền cũng phải là tự tin như thiếu lòng tin thì tu không nổi. Tin mà biết mình giác ngộ được không, tin mà biết mình có định được không, phải không? Nếu mà cứ không được chắc, lòng tin mình không có thì làm sao mà cố gắng. Cho nên tu tin là một cái sức mạnh để mình vươn lên. Cho nên nó để tính được tánh gần quá, có tin thì mới có tiếng. Nhưng mà một bên tin khó cõi cực lạc, một bên tin ở tự trong mình cố gắng. Hơn nữa là mình tu thiền mình tin ai ha, tin cái gì ha, tự tâm mà tâm mình tức là Phật, thấy không? Cho nên Phật tức tâm, người tu thiền tin cái đó sâu, không có ngờ Phật tức ở tâm mình. Vì Phật là giác, tâm mình mê làm chúng sanh, chuyển mê trở thành giác, thành Phật tiếp dẫn. tin được cái đó, biết được cái đó thì sự tu mình mới biết được. Chứ sự tu mà không biết mình tu gì thì nữa cái giác ngộ nổi. Giác ngộ khó không? Khó hay dễ? Không dễ, không khó. Mê thì khó, còn nếu sự tỉnh thì dễ. Tỉnh thì dễ quá mà. Bởi vì bây giờ tôi nói cho mấy huynh đệ thấy rõ mình có chân tâm không? Có không? Có. Nó là sao? Nó còn theo mình cảm nhận thôi. Bởi hiện giờ nó ở đâu? Dạ, nó chả có. Đó là một vấn đề mà mình phải biết. Bởi vì đối với người tu Phật ấy, nhất là tu thiền, tin được cái tâm chân thành của mình lúc nào cũng hiện tiền. Hiện tiền mà tại sao mình nên? Vì mình quên đó. Có hiện tiền mà quên, cứ lẫn quẩn cái lăng xăng trong đầu. Trong đầu trung tráng thì chạy theo cái đó. Thì cái đó gọi là cái gì? Tâm mình phải không? Cái đó là vọng tưởng, nó tâm mình. Tâm mình là cái biết chân thật. Này cái biết chân thật cái bây giờ mấy chú tự kiểm người ta, có lúc nào nó phán không? Mũi cắn mặt thì biết mũi cắn, kiến cắn chân mình biết kiến cắn, đau lòng tới đâu nó cũng biết cái chân. Mà cái biết nó hình dáng là sao? Mà mình quên thấy cái biết trùng khắp đó, mình chỉ nhớ có kêu biết là sanh trong đầu. Đó là tâm mình đó. Đó là bỏ chơi mà theo Phật. Cái thật của mình không nhận, mà mình chỉ theo cái hư dối. Cái biết ở trong đầu mình mà suy nghĩ hơn thua phải mấy đó. Cái biết đó nó là thường trực hay có khi có gì không? Nó thường trực là cái biết chân thật. Còn cái biết mà vọng tưởng là khi nhảy lên phía này, lúc chạy qua phía kia, nó tứ tung hết à. Chứ nó không có cái mà thật hằng hữu. Bởi vậy mình tu nó là giết vọng tưởng. Mà khi giết vọng tưởng mình có biết không? Thì không vọng tưởng, mình biết hiện tiền không có biết chúng mình hết. Nhưng mà cái biết khi không vọng tưởng nó sẽ biết hình dáng sạch. Hãy chúng thử diễn tả cho ta. Biết hình dáng sạch. Nghĩa là cái biết đó là cái biết trùng khắp, không tướng mạo. Thấy không? Còn cái biết của vọng tưởng là biết có tướng mạo. Biết con vật, biết người, biết cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng biết cái gì thì có hình bóng cái đó. Còn cái biết kia là cái biết thường trực, không có hình bóng. Đừng đâu mà biết đó. Thấy không? Không phải suy nghĩ mới biết, mà nó sẵn sàng biết biết nào. Và biết trầm khắp, chứ không biết một nơi là chốn. Vì vậy mà nói chân tâm là cái biết thật ở sẵn nơi mỗi người biết. Biết chân thật ở sẵn đây mỗi người chúng ta. Còn biết vọng tưởng nó ở thường không? Thường không có thường. Thí dụ như mình ngủ cái vọng tưởng có không? Có, mộng mê, mộng mê vọng tưởng. Nhưng mà nó không phải thực có hiện tiền. Còn mình đang ngủ mà có cái gì chứng cho mình hay, thì cái hay cái biết đó nó có thiếu không? Không, lúc nào cũng càng đẹp. Bởi vậy cho nên là chân tâm lúc nào cũng hiện đầy đủ ở mình. Mà mình bỏ quên nó, mình chạy ra cái biết hư dối trong đầu mình, cái biết của vọng tưởng. Biết của vọng tưởng mình cho là tâm mình thì đó là gọi là điều gì? Mà bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Bởi vậy Phật cứ dạy mình mê tám câu để mà tỉnh, để mà giác. Vì cái thật mình bỏ quên, chạy theo cái giả. mà lấy cái giả làm thật thì đó là ngay. Cái suy nghĩ này tâm tư đó, không suy nghĩ cái tâm tư đó. Như vậy thì cái suy nghĩ chỉ là cái tướng sinh diệt chứ không phải là cái thật. Còn cái biết chân thật thì lúc nào cũng hiện tiền, kể cả khi mình ngủ, mũi cắn trong bụng mình. Thì như vậy cái biết nó càng ngập cả người mình lúc nào cũng có. Đó là nói để cho thấy rằng chúng ta có cái thật mà bỏ quên, đuổi theo cái giả. Từ giờ mấy tất cả huynh đệ ở đây thấy cái suy nghĩ lăng xăng của mình đó, có nói là tâm tôi không? Có nói không? Có chứ. Tôi suy nghĩ cái này, tôi suy nghĩ cái kia, cái suy nghĩ là tâm mình là thật. Thì cứ cho cái suy nghĩ là mình, mà cái suy nghĩ là mình thì cái tâm chân thật nó ở đâu? Như vậy thì sẽ nói là khi nào suy nghĩ làm sao nó vọng tưởng từ thế này, vọng tưởng từ thế kia được, phải không? Còn nói cái suy nghĩ của tôi thế này, suy nghĩ của tôi thế kia là không được. Nếu vậy thì chắc cái vọng tưởng trong mình. Còn nói rằng cái suy nghĩ đó là cái vọng tưởng, nhưng bây giờ tôi đang vọng tưởng thế này, vọng tưởng thế kia thì được. Nhưng có ai chịu nói vậy không? Có ai chịu nói không? Nếu nói vọng tưởng mà thường quá, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, nhận cái đó làm mình. Như vậy thì Phật nói mình mê, chúng sanh mê muội ở chỗ đó. Như vậy thì mấy huynh đệ xét kỹ coi, mình ngồi thiền mục đích để làm gì? Nó dừng cái vọng tưởng, phải không? Mình không chấp nhận vọng tưởng, sống trở lại với chân tâm. Đó, như vậy là mình tu thiền là mục đích để sống trở về với cái tâm chân thật. Mà chừng nào ngồi 1 giờ, 2 giờ không có vọng tưởng, lúc đó mình biết không? Mình nhất biết thì cái tâm thật của mình nó đưa chuyển tiền, nó có dám thiếu gì đâu. Mà lâu nay mình bỏ quên đó, cứ chạy theo cái lăng xăng trong đầu, tôi thế này, tôi thế kia, rồi hơn thua phải mấy em che được mất tùm lum. Còn cái thật kia thì nó không phải vậy, nó không có thị phi, không có phải quấy, nó là nó hiện tiền thôi. Cho nên cái tu thiền quý huynh đệ mà xét kỹ nó thấy giờ mình tu là những giờ dừng vọng tưởng, phải không? Không chạy theo vọng tưởng. Thì không chạy theo vọng tưởng thì vọng tưởng dừng hay lặng được 1 phút 2 phút gì đó, lúc đó mình cũng chánh, đang làm chủ mình, phải không? Thì cái tâm chánh thật nó hiện tiền làm chủ, mà tại vì cái kia nó chi phối mình quá, mình mờ mịt, mình chạy theo nó. Vì vậy thì mình ngồi cố dừng, không chạy theo nó nữa. Và khi không chạy theo nó nữa thì tâm mình hiện tiền. Nếu tâm hiện tiền đó mới đi tới giác ngộ. Còn cái vọng tưởng nó bao giờ giác ngộ, vọng tưởng chỉ là biên đạo thôi, không giác ngộ. Nhớ vậy đó. Nhiều thế gian họ khôn ngoan, tính cái này tính cái kia, nhưng mà đều nằm trong vọng tưởng. Còn người tu mình cố dừng vọng tưởng, sống với cái tâm chân thật. Và tâm chân thật là nó đứng dưới cái lẽ thật, cho nên đó là cái tinh thần giác ngộ. Bây giờ tất cả ở đây thích giác ngộ hay thích vọng tưởng? Thích là thích giác ngộ mà có đuổi vọng tưởng chạy được không? Đủ bạn làm đi. Thưa thầy dạy chúng con trên cái cơ này. Như nãy giờ thầy dạy đó thì cái tâm vọng, tức là cái vọng tưởng của mình, cái cách nói là mình. Nhưng mà con thiền, con nghiên cứu, con theo dõi thì được thấy rất rõ. Thì cái tâm vọng nó vừa khi mà cái liên phục nó trở về, nó nằm im lặng rồi thì lúc có con tìm nó lại nói thì nó không có gì đấy nữa. Chứ Thì vậy là lúc đó nó đã nhập thấy nhập cái chân tâm. Thì vậy con thấy anh là cái tâm vọng và tâm chân nó phải là hai. Dạ, nhưng con thấy đúng là không? Đó thì nó không đúng. Vọng với chân nó không có rời nhau, nhưng mà nó không phải là một. Ví dụ như mình ngủ mộng, khi mình thức, ngủ mộng cũng thấy cảnh này cảnh như cảnh nào. Thì cái thấy đó, cái biết đó với cái thức hiện tiền. Bởi vậy cho nên Phật mới nói là mình chạy theo cái tâm đó là mình nghe. Còn mình sống được khi cái tâm thật cho lành đó. Dạ thưa thầy, thì con thấy như kinh Phật cũng nói là cái bọn như cái chân thì giống như sống dưới nước. Và như vậy thì khi mà cái sống nó nổi lên thì nó tự trưng lên như là bọn, nhưng mà khi hết sống rồi thì nó trở về nước. Không, một cái động sẽ tỉnh. Sống là động, còn cái nước nó tỉnh. Mình quen này thật, cứ lấy cái động là cái gốc thì nó chặt. Mà a số tất cả ai ở thế gian này cũng thấy cái động là tâm. Mà tâm mình nó không phải là một cái hình ảnh như là một cuộc sống. Tâm mình nó là tràn ngập. Bởi vì khi nào mình đưa ngồi đây, mỗi cái nó mặt biết, kiến cánh trên biết, cái biết nó sẽ trả tới cho người mình. Ở đâu có biết hết, thành cái biết nó tràn ngập. Vậy mà cái biết sẵn tràn ngập đó gọi là thanh tâm. Còn cái biết lo suy nghĩ không biết là có thì là vọng tưởng. Bởi vậy mình ngồi thiền cố dừng vọng tưởng. Giờ tất cả chúng ngồi mà ai được chừng 15 phút không vọng tưởng, 15 thôi thì không phải gì được. 15 phút không vọng tưởng thì lúc đó còn biết gì đâu. Thử đi, ráng được 15 phút đừng vọng tưởng, được không? Không ai giống chịu đó. Thằng 15 phút được 15 phút đâu. Khi mà mình không có vọng tưởng rồi thì mình mới thấy là cái biết nó tràn ngập. Còn vọng tưởng thì cái biết trong đầu này, trên trán thì không. Vì vậy cho nên hai cái thứ thiệt thì nó tràn ngập, còn cái thứ giả thì nó có nơi chốn, nó chạy lên chạy xuống ở cái đầu mình thôi, nó không có chạy đâu, chứ không phải trùng tấp. Vì vậy mà mình tu thiền là cốt dừng vọng tưởng, biết mình có chân tâm mình mới vọng dừng vọng tưởng. Mình không chấp nhận vọng tưởng là tâm thiệt của mình mới bắt nó dừng lại. Nó dừng lại hết rồi thì cái chân tâm nó tròn đầy, nó mới rõ ràng. Còn nếu mà còn vọng tưởng thì chân tâm nó không hiện rõ, nó chẳng có chân tâm thì nó cũng không phải rõ ràng. Vì vậy mà khi mình dừng hết vọng tưởng, sống được chân tâm, mà lúc đó mình mới là con người thực của chính mình. Còn sống với vọng tưởng thì chưa phải là con người thực, con người điên đảo chứ không phải thực. Như vậy thì giờ mình là điên đảo không? Vậy mà nói điên đảo tức lắm à? Không chấp nhận. Nhưng mà cái nghĩ suy nhân cơ phải quấy, cái đó từ đâu mà có? Thực ra cái đó cũng là cái vọng tưởng người khác là đặt ra. Thế này là phải, cái kia là quấy, cái này là hay, cái kia là dở. Rồi mình cứ chạy theo cái người ta đặt ra đó, bám vào đó để cho nó là cái hiểu biết của mình. Còn chân tâm là cái thường biến, thường sống với cái con người hiện tại của mình. Bây giờ mấy vấn đề nào muốn biết chắc cái điều đó, chỉ cần mời từ 15 phút đừng còn tỉnh nữa, thử coi cái biết là sao. Hiểu không? 15 phút thôi, ngồi 2 tiếng là có kiếm 15 phút cho để mà thấy thật cái đó mà lãng nổi thì nhớ rồi. Hiểu không? Ráng làm sao mà chỉ cần 15 phút không có vọng tưởng thì lúc đó người ta sẽ biết mình có hay không. thì từ đó mình mới tin mình có cái chân tâm thực. Chứ còn bây giờ mình bị sống vọng tưởng ba, thành ra nói có cái chân, có cái chân thực mình chưa thấy. Thế còn nếu khi nào dừng được vọng tưởng thì mình không thấy, từ đó mình mới tin mình có cái biết thực, mà cái biết thực đó là chân tâm. Như vậy thì không phải tìm chân tâm ở đâu, mà chỉ dừng vọng tưởng, phải không? Dạy tu thiền luôn luôn nhắc cái câu đó, không phải tìm chân tâm, mà chỉ cần dừng vọng tưởng là chân tâm thì không tìm kiếm gì hết. Như vậy thì chứng tỏ rằng nó ở sẵn nơi mình, bị cái lăng xăng đó nó phủ che. Bởi vậy cho nên là cái lăng xăng nó phủ che là mình sống ở trong mê lầm. Còn giết được cái lăng xăng đó thì tỉnh ra. Mê như tỉnh cách bao xa? Cách bao xa? Không có gan tất cả. Như vậy cho nên cái tu á, nó là một việc khó, nhưng mà nó rất dễ. Dễ nhưng ở gần hơn. Khó là tại vì mình làm chủ được. Phải không? Nếu mình làm chủ được thì lúc nào đi đứng nào thôi thì mình cũng là trong thời gian của mình. Bởi vậy cho nên các vị sư hồi xưa, các ngài tu mà khi được định rồi thì các ngài thấy các ngài sống được với các thị, cho nên các ngài không còn sợ mê lầm, không còn sợ luân hồi gì nữa. Còn mình đương sống với cái mê, cho nên cái mê nó dẫn đâu mình chạy theo đó. Gần nhắm mắt cái trời lúc đó tỉnh chưa, chắc không bị cái mê nó dẫn đi luôn. Cho nên cái tu thấy nó rất là đơn giản, nói thì nó dễ lắm, nhưng mà thực hiện được nó không phải dễ. Có khi tu cả đời mình chưa xong. Thế còn cái gì người ta dạy mình làm thì mình học 3 tháng, 7 tháng làm cũng được. Còn cái này cả đời mình làm chưa xong. Mà cái đó không phải ở xa, là cái sẵn của mình, mình làm hoài không rồi, là tại vì mình nhiễm cái vọng tưởng quá đậm hơn. Ngồi lại thì vọng tưởng, có khi nào ngồi chơi thì 5-10 phút mà không có nghĩ cái gì hết. Có không? Có 5-10 phút mà không nghĩ, không nghĩ thì xấu không? 5-10 phút không nghĩ thì cũng vẫn biết. Không biết mà tại vui. Lúc nào mà mình cũng tưởng là lúc nào không nghĩ thôi. Đáng ngờ là những khi không nghĩ mà mình biết tới được. Chân tâm là hiện tiền, không có thiếu. Vọng tưởng nó khi sanh khi diệt, cái chân tâm không có sanh diệt. Vì vậy mà mình tu là bỏ cái giả để trở về cái thành. Cho nên nó là vọng tưởng. Vọng là dối, tưởng là tưởng, suy tưởng, suy tưởng, hư dối chứ không thiệt. Còn chân tâm, chân là thật, tâm là cái biết thật, ở sẵn mình, lúc nào cũng thiếu. Đúng là không có lấy mà bỏ quên. Vậy Phật cũng dạy nói là mình mê chúng sanh mê muội, bỏ cái thật đuổi theo cái giả. Bây giờ mấy vấn đề muốn hết mê, muốn còn mê, muốn cái nào? Ai tôi cũng muốn giác hết à, có ai muốn mê, nhưng mà đuổi cái mê đi không được. Cái mê nó đậm quá rồi, đuổi nó không chịu ra, nó cứ toàn hoài nhảy tới như lui đó mà không cho mình rảnh. Đó là cái chuyện làm như vậy. Cái thật đuổi là khó, bởi vì nó thật đúng được. Còn cái mê là cái giả hư dối mà đuổi không được thì cũng phải vô lý, phải không? Bởi vì mình tu để đuổi cái hư dối. Bây giờ tất cả trong chúng đây người nào chừng 15 phút không có một cái niệm vọng tưởng mà hết là tiến bộ đáng kể. Nếu tới nửa giờ, một giờ được vậy thì thấy rất là thành công rồi. Được vậy đó là mình không còn sống tâm cái nghe lầm nữa. Sống trí chân thật, tâm chân thật của mình trong phần ấy. Bởi vì khi mình đuổi hết cái vọng tưởng, mình cũng vẫn biết, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả cũng biết. Biết mà không có cái mê lầm hướng dẫn mình, lôi kéo mình, thì cái đó là cái biết của thật. Vì dễ thì khó. Bởi vì nếu mà mình cứ đi lên rừng lên núi rồi tìm cái gì nguyên một cục vàng thì mình đi cái đó thật khó tìm, những ngoài mình còn cái này cái chân thật mới hiện tiền, chỉ cần đuổi cái hư dối đi, đừng chạy theo cái hư dối thì sống với chân thật dễ quá. Có cái thật mà không chịu sống thì cứ đuổi theo nó hòa, chịu bỏ không chịu bỏ, phải không? Học quán sơ thích ca mâu là sao? Trên cơ bản nó đã sơ đề là chân tâm vô niệm. Nếu vô á, có người hơi đang thắc mắc trong cái vô này. Nếu vô có thể là vào vô ký, và nếu có niệm dù là chánh cũng là vô khổ niệm, là tổng tượng. Nếu cái nào vô niệm mà để đừng lầm, cái vô niệm là không có phẩm, không phẩm thì chán, chứ làm sao không được. Nghĩa là niệm là cái lý si, ở chân tâm thì nó lạc được cái lý si rồi, mà hằng biết lắm phải là chân tâm. Hằng biết mà không cần suy nghĩ, suy diệt ở trong mọi tâm nữa, mà sống cái hằng biết đó là chân tâm. Bây giờ mấy mình đề thử đọc thôi, ngồi chơi mình không có cái gì để lý si hết, không lý si cái gì hết, mà lúc đó gió thổi nghe mát rồi, kiên cắn hay đau rồi, cái biết mát biết đau, cái thì biết thường trực, còn cái nghĩ suy hơn không phải mới là cái biết như gió, mà mình sống cho như chúng mãi. Cho nên Phật nói là chúng sinh mê muội đất nương, cái thực đã sẵn ở mình mà không chịu trả về, cứ đuổi theo cái giả hoài. Đời này tạo nghiệp, đời sau tạo nghiệp, liên tục không có gì hết. Đáng thương không? Mình có thương mình không? Cái lầm lẫn mà mình bỏ không được. Bây giờ mình thấy người nào họ làm sai lầm, mình nói mình chỉ là họ bỏ không được. Người được trời tạo đáng thương, Phật thương mình là vậy. Thời cảm có cái thực Phật chỉ, trong kinh nói bao nhiêu bài kinh cũng đều chỉ cho mình biết mình có cái chân tâm đang hiện tiền mà quên sống trên thời gian, cần buông xả cái tâm vọng tưởng thì trở về chân tâm. Giờ quý vị chịu buông cái vọng tưởng không? Biết nó là cái thứ quái gở nhảy vô như nga lộn xộn, buông được, cứ đeo nó hoài, thì cái đó là cái yếu của mình. Bởi vậy cái người tu phải cương quyết, quyết định phải vượt bỏ. Ngồi thiền để làm gì? Cái gì vọng tưởng cái gì, tức là bỏ đó, bỏ đó. Nhưng mà ngồi chịu bỏ hết chưa? Ngồi đã cũng chạy ra. Thấy không? Nhiều khi cứ dẫn đi lô lắc mới nhớ. Thế đó là cái chỗ mà mình luôn tập nhiều đời. Cho nên bây giờ muốn bỏ khó. Cho nên bây giờ muốn bỏ được phải cương quyết, khẳng định phải bỏ thiết mình của bỏ. Rồi không thẳng mình làm như thế. Chứ còn mình cứ yếu xìu xìu lại đó thì bỏ không nổi. Từ tới già thì dân thư cũng còn dân thư, không hết được. Mấy lời già này, nhưng mà Đức Phật có thường thường nhắc mạnh trong kinh là phải giữ chánh niệm. Để thế nào là niệm là chánh, và thế nào niệm là chánh? Chánh niệm như thường đối với pháp tịnh độ, niệm Phật gọi là chánh niệm, và nghĩ cái khác đó là tà niệm. Còn mình tu thiền, chánh niệm là cái tâm không đuổi cảm và có niệm. Dạ, dạ, chánh niệm. Dạ. Bây giờ niệm nhớ là... nhớ mình làm chủ tâm mình đó. Dạ. Chánh niệm. À, mình cảm thấy cảm thấy như nó là ba niệm. Cho nên cái chữ vô niệm là phải nó phải rõ ràng vậy. Bởi vậy nên những người tu mà giỏi rồi thì đi đứng là ngồi thân quên. Còn mình tu dở thì bước chân ra phải thiền đường thì nó đã lộn xộn. Chính khi ngồi trong thiền đường cũng còn lộn xộn nữa, thấy không? Bởi vậy nên cái tu làm việc thấy như dễ thật là khó. Dễ là thấy ngồi đó không có làm gì hết, cảm nhận nhà không đó mà hôn. Nhưng mà cái việc mà mình làm quyết tâm làm cho được đó là toàn không nổi. Cứ lộn xộn hoài, đuổi không đi. Thế mà cho nên nó khó là khó đó. Ai mà cả gan đuổi cái một cái thì giỏi à. Thì đó tùm hâu tiếng lắm đó. Nói cấm không cho dẫn tử hay ngồi xuống hết giờ không có dẫn tử. Đó là anh hùng đó. Chịu đó. Thầy cứ chờ cái quyền đó, quyền của ai? Quyền của mình chứ. Dẫn tử cũng ở trong mình. Bây giờ mình không nhận cái đó, mình cho cấm đó. Không cho nó sống vậy thì mình phải làm quyền của mình. Rồi cấm được thì mình kính khỏi lạnh hùng. Còn cấm không nổi cứ nhào vô nhào ra hoài, đó là mình không ăn hùng chút nữa. Bởi vì tu nó không phải là chuyện khó, mà khó là không đuổi được cái chú dẫn được. Phải không? Chứ hồi thiền đâu phải là đau lắm, hồi chịu nổi, hồi quen mà hai giờ mà dễ dàng, không khó. Nhưng mà khó cái đuổi dẫn được. Chứ anh phải có ăn yên ngồi. Phải không? Ăn ngồi cũng được hết. Nhưng mà chỉ cái chú dụng tưởng mà đuổi ra được là cái đó. Nhưng mà tin rằng mình biết tâm thì mình sẽ đuổi được. Sớm muộn thôi, lâu hay mau thôi, ai rồi cũng đuổi được hết. Tại vì nó đâu phải là cái thực muôn năm của mình. Nó là vọng tưởng mà. Cái như nhớ vọng mà nhớ. Tưởng là cái tưởng như nhớ. Cái tưởng định như nhớ đuổi dễ là cái gì? Chỉ có cái tâm chân thành của mình thôi thì không ai đuổi được. Nó đưa hiện tiền mãi mãi ở trong con người mình. Trừ nó tắt thở, nó đi mất thôi. Bởi vậy nên nói tu thì nghe rất dễ, mà thực hiện được cái mình muốn làm thì không ai gì. Phải không? Năm ngày tháng kia có nhiều khi cả đời mình chưa làm. Thế nếu dễ thì chắc thành thật nhiều lắm. Mô Phật Bạc Sư Nhân, con dặn thần lễ này con biết phải người bệnh thần mỗi lần con sẽ tìm mời dịp về cái giờ nghỉ của mình xuống chừng 50 phút trước tiếp. Thì bắt đầu là con thấy con tự tin ra bước xuống dừng dòng đường mà mình kéo dài từ lễ 2 cho tới tận lễ 2. Từ đêm đi đâu? Dạ, đi dòng dòng đường. Cái đó bệnh rồi. Không bệnh chứ được, nó bệnh rồi. Cắn không chân nó làm cái đó nữa. Nó nói là sai vậy. Nó không làm, chủ là từng người hết, nó dẫn nó đi hết. Thì nó không muốn thì sao mới tiếp lấy là muốn bỏ đêm đi dòng dòng đường. Đó là mê rồi, mê mộng đó. Mà mê mộng này đậm đó. Mê mộng mà đi lên xanh đó. Ta mộng nó chỉ thấy là cái bóng ra từ chú mộng chú đi đó thì thôi nản rồi đó, thấy chưa, cấm á, nhất định vừa để chân xuống nó không được đi, trả lại, là mình dây nhất á. Nếu tụi con tập trung trở về, nếu con tập trung mạnh á, thì con chỉ cái cuộc tỏ đi trong cái giác của cái cầm. Đó là chú ngủ của anh. Ngủ ngon tới thế đó là cùng. Chứ thực cái đó là mẹ nó nghe. Đừng theo nó, theo nó lý thì chú bị nó xa chạy. Chúng ta nghe có gì trị. Có gì trị thì cứ dạy là chú lấy cây khi mà ngồi nó có cái lăn xăng hay là ngồi mà nó nghĩ muốn đi. Khi đi nó có nghĩ không? Dạ, con không muốn đi mà nó cũng bước xuống đi. Thì chú chưa nói rằng đây là là kêu quán rồi đó, không phải thật. Quán là thêm đó. Nên vừa cách chân đi, không phải giờ đi mà cách chân xuống đi á, là yêu quán, quán kêu quán nó lôi đi đó. Đây nó quán đó, thì mình tỉnh lại. Thế còn theo mấy viết thì chú viết thì chú đi lần vòng qua cái thằng nó chú đi nữa Môn đạo Phật thầy, nên mình có vấn đề thì sao không chưa được rõ, nhưng mà mình có cái hồi vô tu thì vọng tưởng mà nó lên rai là cũng có 2 năm này, trong này là 5-3 tháng, nghĩa là những cái việc gì đâu mình cũng suy, cũng nghĩ, cũng nhớ, mà nó cứ quần quần y như là trong tivi vậy, nó cứ quần quần quần. Hồi đó con cũng tính là chắc là tu nổi quá, sao mà nó kinh quá. Cái, nhưng mà từ ngày đó thì giờ thì giờ cũng nên dai bỏ, nhưng mà sau này thì giờ theo thầy mới dạy ông tư chúng là theo được bao nhiêu phút thì không vọng tưởng, nhưng mà riêng con thì mỗi khi mà lên một đoàn thì ít ít cũng là trên nửa tiếng thì không động đầy gì hết á. Từ sau đó cũng còn một vài chút thôi, chứ không có lan man như ngày xưa mà tự chạy làm. Nói vậy thì tốt. Dạ, phải cương quyết làm chứ không chứ. Không có chạy làm. Chạy xong. Chạy làm nha. Mô Phật cũng kính bạch sư ông, con cũng muốn xin phép sư ông con hỏi và chỉ dạy cho con. Vừa qua thì trong gia quyến của con, thân mẫu con cũng mới qua đời đây 1 tháng, cũng đã xuất gia để hòa thượng thường chiếu. Nhưng mà khi mẹ con bị bệnh, chứng bệnh ung thư cho lạnh cúi cho thì con cũng có phương tiện mình có đem cái băng sư ông về về cho mẹ con nghe. Mẹ con nghe rồi thì con có hỏi mẹ con, mẹ con nói là hiểu, mình nghe cái lời dạy sư ông. Mình nghe trong vòng 3 ngày thì mẹ con xả nó báo thân đi, mà đi nó nhẹ nhàng đó, như là giấc ngủ. Quý thần ở trên đường chiếu như Phúc Lâm có về, mình xin nhìn qua cái thần sắc thì thấy như là nữ. Con cũng thấy cũng vui quá. Như nãy thầy cố vấn cũng có tình với sư ông, sư ông dạy là trong cái pháp mà định độ tính hạnh nguyện thì cái đó là tính tha. Như trường hợp của thân mẫu con này cũng nhờ cái tha lực của sư ông, mẹ con tin cái lời dạy của sư ông với người già bệnh với cái phúc lâm chung. Cho nên mẹ con có những cái cử chỉ như là vui xả trong cái tình yêu gái của con cháu, rồi đi nó nhẹ nhàng. Con không biết thì mẹ con xuất gia là theo tông môn của sư ông, thì như vậy thì không biết là có nương về bên tịnh nhiều hơn thì sư ông diễn dạy cho con. Nó sao vậy được, người sắp đi nó thương hướng gì đó không? Thì biết chứ không làm sao mình để mà biết. Đều đi được nhẹ nhàng nó là tốt thôi. Đi được nhẹ nhàng nó tốt. Con gì nữa? Dạ Phật Phật Phật Thư Âm. Con mấy tháng này thì tâm bệnh nó hoành hành, nó dẫn con chạy tung tung từ chỗ này chỗ khác. Nhưng mà con nhớ lời chư tổ dạy là cái mà biết được bệnh thì không bệnh, là chư Như Ông chỉ dạy cho con sao tấm được cái chỗ mà biết được bệnh thì... Ai nghe ngóng cho người khác sĩ đó là cái sẵn. Bây giờ ông biết được bệnh không? Dạ thưa con biết. À, biết thì nó nắm cái biết. Chứ bây giờ ai chỉ được. Cái đó là cái sẵn của mình. Mình tỉnh nhận được cái biết bệnh đó thì mình sống cái đó, thì đó là tốt. Chứ còn ai chỉ được. Còn bố Phật, con còn một cái chỗ đây là mình theo Phật dạy thì vọng tưởng ví như là sóng, còn chân tâm thì ví như nước. Nhưng mà vọng tưởng bên ngoài là do có gió nên mà thấy có sóng, nhưng mà bên trong á, nhiều hồi con thấy muốn không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà tự động nó cứ nó dồn dập nó đến như vậy, là cái do cái động lực nào mà nó cứ nó đầu lên mãi mãi như vậy. Động lực của vọng tưởng. Động lực của vọng tưởng tại con vọng tưởng. Cho nên còn vọng tưởng thì cầm giấy cầm giấy niệm, hết vọng tưởng mà hết giấy niệm. Dạ thưa, con có xem ở trong thiền sử thì có một vị thiền sư mà đi thăm cái trang trại, rồi vị tăng đó tổ chức đón tiếp, nhưng mà khi mà thiền sư hỏi thì vị tăng đó rằng có tổ thần tổ địa gì đó báo mộng, thì thiền sư nói rằng con quên cái tên, nói rằng thầy già vô lực tu hành để cho quỷ thần thấy tâm. Thì như vậy là mình có bị một cái ngoại lực nào đó mà nó cứ nó chi phối, nó tác động vào cái chỗ suy nghĩ, suy tư, ý tưởng của mình không? Thực ra cái động lực ngoài thì nó tới mà mình không có làm chủ được, đó là nó ở ngoài ở giữa, còn mình thì còn làm chủ được, nó chưa có ào vô. Nghĩa là ào vô là mình không muốn nghĩ, rồi ở ngoài đó bắt mình phải nghĩ, nó bậy nó bạ đó ở ngoài, còn mình không có muốn nghĩ, nhưng mà cái nội tâm mình nó cứ năng sanh hoài, nó bắt mình nghĩ, thì cái đó là mình chứ ma nào ở giữa đuổi mình ra không, mình đuổi mình chứ không phải đuổi ai. Nãy giờ là nói những cái chuyện bệnh hoạn lăn xăng rồi, thì có ai tu gì hay hay lắm hay coi. Cái gì Nam Mô Phật Quan Thế Âm, hôm nay kính bạch sư ông, nãy giờ quý thầy cũng hỏi sư ông nhiều vấn đề, và thời gian con thấy cũng còn sớm, và hiện đây thì con cũng chưa có hỏi câu hỏi gì về vấn đề tu hành. Nhưng mà trước đây chúng con có nghe sư ông kể về cái giấc mộng, nhưng mà sư ông xây dựng thì Trúc Lâm thì chúng con đã được nghe, nhưng mà có một số huynh đệ mới sau này là không có nghe được sư ông. À, hôm nay trong cái buổi mà ra vào đây nói chuyện với chúng con thì xin sư ông kể lại cái mô phỏng mà xưa sư ông lên trên làm hạt, sư ông có cái hoàn bảo xây dựng thiền viện Trúc Lâm, xin sư ông kể cho đại chúng được nghe. Giờ tôi muốn ăn hết rồi. Cái gì qua tôi bỏ hết, tôi quên tuốt hết rồi. Bác kể là tôi nhiều chua. Chú định hết tôi nữa. Tôi muốn cho ông kể cho đại chúng có niềm tin. Tôi quên hết rồi, tôi không kể. Bây giờ ngoại điểm qua rồi mất quá. Hết nhớ như hồi xưa rồi. Bây giờ nếu nói thì tôi chỉ nói cho chúng mà như vậy, những người mới mình tu là trong nhà Phật thường á, mình có túc duyên, biết túc duyên không? Duyên túc là xưa là trước, duyên là cái duyên của mình từ thuở trước có, cho nên ngày nay mình mới có cái sự thầm thích thú muốn tu. Thì cái thích thú đó không phải cha mẹ dạy, không phải những người anh em xung quanh dạy, mà chính ở nội tâm mình có. Vì vậy cho nên mỗi người khi tu do cái sở nguyện, cái ý thích của mình, cho nên thúc đẩy mình muốn tu, ưa tu, thích tu, thì cái đó á mình phải tự nhận thành cái duyên tốt của mình, thường gọi là túc duyên, duyên đời trước mình đã có. Nên bây giờ mình thích cái đó, mình làm đó. Mà đã có tu duyên rồi thì phải ráng nuôi dưỡng, đừng để cho nó bị thiếu, đừng cho nó bị thao mòn. Nuôi dưỡng cho nó sung túc, càng ngày càng tăng trưởng thì con đường mình đi sẽ được thành công. Và nếu có chút gì mà mình lơ là quá thì lâu ngày nó cũng quên mất. Cho nên những người được đi tu trước thì cũng là có cái duyên lành thời trước còn lại, nên đời này cũng phát tâm tu. Còn mấy người mình đang phát tâm tập thì nghĩ rằng cái duyên lành của mình có từ trước, cho nên bây giờ mình ráng nuôi dưỡng nó tăng trưởng mạnh, để khi nào mình phát tâm mình tu càng ngày càng tiến vô trong cái rừng. Được vậy đó là biết nuôi dưỡng những cái hạt giống tốt để cho nó tăng trưởng, cho đừng cái gì mà nó hay mà qua rồi mình bỏ mất thì cái đó là cái không khôn khéo mà đáng tiếc đấy. Đó là tôi nhắc cho tất cả mấy tâm chúng cũng như những gì mình sẽ tạo được quốc gia. Thì ra tôi lấy bản thân tôi mà tôi xét thì thấy rõ ràng tôi hồi xưa hồi nhỏ cha mẹ tôi theo đạo Cao Đài, tôi cũng nhập môn rồi mà sao tôi thích đi chùa, nên là tôi có mấy lần xin phép ông già bà già không được vui mà tôi cũng xin đi lên chùa Phật Quang với con Trang á, lên thấy những thầy tu mà tôi thích quá, tôi thích tu là tôi Phật chứ chưa tôi nó Cao Đài. Nhưng mà rồi năm tôi cũng 18 tuổi thì ở bên Cao Đài là báo tin chính quyền họ sẽ bắt lính, từ 18 tuổi trở lên phải lên trên Tây Ninh ở để làm được thì bỏ bọc cái tên chở già mà già cho mình nữa, sợ mặt bị đi lính. Sau khi lên Tây Ninh lên Tây Ninh thì ở thì quý vị cũng bắt đi gặp lính, tôi cũng chịu đi vì bắt tôi nấu cơm cho lính ăn, nó theo lính đùng nấu cơm. Tôi nấu cơm được hai năm nên tôi bị ghẻ đầy cái chân đó. Tôi vô nằm bệnh viện rồi tôi cáo bệnh, tôi vui luôn, tôi trở về thì như vậy. Tôi thấy trước cha mẹ đạo Cao Đài mình cũng theo, nhưng mà khi đi vô đó thì mình cũng có thích, mình không có chịu làm. Thì về là ở nhà thời gian thì tôi lên chùa Phật Quang Văn Giang cách đó 3-4 cây số, nên tôi học tu. Nên học tu thì sao vô chùa thì thích quá, cái gì cũng thích, tại nguyện cái về sinh già bà già ra đi xuất gia. Thì lúc đó ông già bà già sợ đi lính, nếu ở nhà phải đi lính, cho nên cho thì vô cho được tu luôn. Từ đó tới giờ thì như vậy cũng thấy rằng cái duyên của mình có sẵn, tuy ở trong cái hoàn cảnh khác là mình không có phải miệng. Rồi tôi đi gặp được cái duyên hợp cho mình tạo mình, bởi vì có lão Cao Đài ông già mà già theo mà mình không có theo. Rồi giờ vô chùa tôi mình thích, mình theo vô chùa thích gia là già, phi long già là già, lên của y luôn. Thì vậy tôi chuyển từ đạo Cao Đài, bản thân tôi là anh già mình làm chuyển thôi. Như vậy thì mới thấy rằng cái bản nguyện của mình có từ thở nào bây giờ ra đời thật cái duyên chưa thức thuận nên chưa có xuất hiện, tới khi nào cái duyên thuận cái lúc đó nó xuất hiện thì mình phát triển được. Như vậy thì mình thấy rằng mỗi người ở trong đời này đều có cái duyên trước, mà duyên trước mình có mà không có đủ điều kiện để phát triển thì duyên nhất có các điều kiện để phát triển mạnh. Như tôi nếu mà tiến lên đạo Cao Đài mà thì tôi vẫn làm được mà cái vô chùa thì thích quá, tôi rất học lắm tôi. Bây giờ thì giáo hóa được đó là tại sao duyên nó có sẵn đâu phải nào. Giờ mình gặp cái mình thấy thích thì là mình làm được thành công, còn cái mình không thích là kiếm bắt buộc mình cái đó mình cũng không làm được. Để dễ thêm là tất cả trong chúng ai tới đây tu thì dĩ nhiên đã có cái duyên trước rồi, nên là mới tìm tới cái Phật pháp. Mà tìm tới Phật pháp rồi thì ráng cố gắng tu, chứ đừng có lôi thôi tu học cho nó đàng hoàng. Thế tôi với chú nghĩ ở bên đạo Cao Đài thì tôi nhảy qua bên đạo Phật, và khi vô đạo Phật rồi thì gặp cái duyên tốt nên thầy tôi là và thường học ở Huế 10 năm về để mở trường ở tại Phật Quan. Thế vô cái bắt đầu học, học một hơi 10 năm ra cái đề bắt đầu giảng tới bây giờ. Thì như vậy là mình có cái duyên, khi gặp được cái duyên đó thì mình cố gắng mình thực hiện thì nó có kết quả tốt. Còn cái không gặp cái duyên hay là nhận cái duyên thì mình cũng có kết quả tu nó có gì thế đâu. Thì vậy nên mấy vấn đề mình có thể tu được rồi thì mình cần mẫn tu, cần mẫn học, sau này sẽ có lần lợi lạc được, có được thành người. Chứ còn lơ là quá thì cái duyên cũ của mình nó giúp như nguội lạnh, rốt cuộc rồi không có lợi ích gì cho đời mình bao nhiêu mà cũng không lợi ích cho ai. Mình biết cái duyên cũ mình có, mình cố gắng mình nỗ lực tu thì sau này sẽ có những cái lợi cho mình mà lại có nhiều người. Biết là học vô tư thì có học, đây có học không? Học cho đàng hoàng, học cho nó thông suốt rồi thì mình vừa tu vừa học. Thì cái tu học đó là sau mình mới có thể mình hướng dẫn chỉ dạy cho người khác tự lợi lợi tha được. Chứ mình tu mình không học rồi mới dạy ai thì dạy không được. Nên cái học phải cần mẫn chuyên năng chuyên tánh, học vừa tu vừa học, mai kia sẽ làm lợi ích cho người, lợi ích cho mình. Có vậy thì mới xứng đáng là cái người xuất gia. Chứ còn vô lời học cũng đường trình, tu đường trình, rốt cuộc phải ổn một đời, không có đâu hết. Cho nên làm cái gì mình cố gắng, mình nỗ lực thì có thành công. Còn nếu mà đường trình mình không đi tới đâu, ổn một đời, không có kiếm, mà cũng không có lợi cho ai. Đó là tôi nhắc cho các bạn cố gắng đừng tự, đừng có cái bệnh tự mãn, tức là như là được rồi đủ rồi, như là tu hoài hết hết chẳng hạn, hoặc là đừng có tự khi mình không có khả năng này kia, rồi cũng cố gắng ai cũng có cái sức tốt cố gắng thì nó thành công, còn lâu thôi thì nó không có tiến được. Đó là cái sự thật mà trong đời tôi đã làm. Tôi hồi xưa không có chuyện nho, không có chuyện trâu, vô chùa không mấy tuổi, cấm nợ học, tôi cũng được. Đọc kinh nó sắc rồi thì giải lại cũng được. Học phải 10 năm rồi tôi được cái tớ rồi vô gặp trường học, từ sơ đẳng, từ trung đẳng, từ cao đẳng, 10 năm ra trường học một mặt. Mấy chú ở đây có học không? À, học có thi không? Không thi. Nhiều khi không thi cũng hơi lừa đảo tí ha. Bởi vì ở đây nó tính cách là nặng về cái tu. Tu học hai cái ở nhau. Còn ở trường thì nặng về học. Tu cũng rất ít thôi. Nên chỉ ngày đêm nay là cũng tu thôi. Còn mình ở đây mình tu nhiều. Nên cái học nó cũng vừa phải. Nhưng mình phải có tu thì phải có học. Tu học hai cái nó cần hơn thì sau này mình làm được nhiều nhiều. Chứ còn tu mà sao đem cuốn kinh lên nhà thì giảng giảng nói thì người ta đâu có tin. Mình phải hiểu thông suốt kinh điển để sau này làm lợi cho mình nhiều được. Ở trong tay có ai giải kiếm án? Thì mình chỉ mình cứ quả kia. Thầy chú trì làm sao? Hả? Thầy chú trì làm sao? Chú trì. Phải là thầy chú trì chú trì mà. Thì mình vừa giải kiếm án cũng thấy vừa thông kinh đọc được lại nắm cho vững được cái ý kinh, làm sao này giảng giải lại vấn đề họ nghe họ hiểu để họ thấy điều tu hiện có lợi hơn. Cái tầm đừng ta tự mãn, mình có chữ ngán mình đọc sức rất rốt hết rồi lơ mơ là không được. Vừa hiểu đọc được kinh, vừa hiểu được lý, hai cái học lại. Vấn đề gì đây là chuẩn bị xuất gia hay là mới tập sự? Chuẩn bị xuất gia rồi. Chuẩn bị xuất gia hết đây nè. Chắc phải bao nhiêu người? 18. 18. Mà chuẩn bị xuất gia rồi có hôm nay có học chữ hán rồi chút chút không? Tôi thấy không ai buồn trẻ học như thế này. Mình cần lớn thì có học. Không biết. Không thể học không thấy cái chiêu lắm. Chiêu lên rồi. Nhưng mà lại là mình nói chuyện với nhau. Tăng tầm trẻ thì quý nhé. Lớn cửa thì quý nhé. Thôi, nghỉ nha. Namo Hari Dasa. kính dưới bông trà này.